Tu chân giả tại dị thế tập 83. Bây giờ một nữ tử ngũ tinh đấu tôn nhìn Nhạc Thành mỉm cười thì lễ. Nhạc Thành trở thành Nhạc gia tộc trưởng cũng đã 2 năm rồi. Thần hoàng tộc đã sớm biết rồi. Nhìn thấy người này chính là Nhạc gia tộc trưởng, thần hoàng tộc ngũ tinh đấu tôn lập tức dẫn Nhạc Thành đi tới chỗ ở của thần hoàng tộc tộc trưởng. Một đấu tôn cường giả đi trước báo danh. Nhạc gia tộc trưởng tự mình đi đến, đây chính là đại biểu cho Nhạc gia. Dựa theo về lễ tiết, thần hoàng tộc tộc trưởng cũng phải tự mình đi ra mà nghênh đón mới được. Xin chào Nhạc Thành tộc trưởng. Một đạo hơi thở mịt mờ theo dõi, nhưng ngay sau đó là một giọng nói nũng nịu ở phía xa xa truyền đến. Xin chào Hoàng Vũ trưởng lão. Nhạc Thành nhìn về phía không trả lời. Thanh âm này đúng là Hoàng Vũ mà Nhạc Thành từng gặp qua. Đoàn người đi về phía trước, chỉ chốc lát sau đi về chỗ kiến trúc liên miên. Đồng thời trong kiến trúc có gần 100 đạo thân ảnh bay ra. Nhưng ngày sau đó, 100 đạo thân ảnh này đi đến trước người của Nhạc Thành. Nhạc Thành đánh giá 100 người này, toàn bộ đều là đấu tôn cường giả. Tất cả đều là nữ nhân, mà phía trước có 4 người thì Nhạc Thành đều biết 3 người. 3 người này gồm Đông Phương Lạc Nhan, Hoàng Vũ trưởng lão, thần hoàng tộc Tam trưởng lão Trung Điền nữ tử mà Nhạc Thành đã gặp ở Cổ Nham. Về phần người còn lại, Nhạc Thành khẽ đánh giá một chút. Người này là thập tình đấu tôn, nhưng người này Nhạc Thành suy đoán đó là thần hoàng tộc tộc trưởng Hoàng Thanh. Nhạc tộc trưởng, sao người lại tới lúc này chứ? Hoàng Vũ nhìn thấy Nhạc Thành cười khổ một cái, nhưng ngay sau đó hỏi nho nhỏ. Hoàng Vũ trưởng lão, chẳng lẽ ta tới thần hoàng tộc các ngươi không hoan nghênh sao? Nhạc Thành nghi ngờ hỏi, trong lòng suy đoán, chẳng lẽ thần hoàng tộc xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn sao? Không phải là như vậy. Chẳng qua là gần đây thần hoàng tộc xuất hiện một chút phiền phức, cho nên mới nói như thế thôi. Phía ngoài, trước người của Nhạc Thành suy đoán, có lẽ là thần hoàng tộc tộc trưởng Hoàng Thanh, cất tiếng nói. Lúc này Đông Phương Lạc Nhan nhìn thấy Yêu Huyên cùng nhóm người Yến Hiểu Kỳ xông ra, nghênh đón ngay. Đúng nữa đương nhiên là không thể không hàn huyên một chút rồi. Vị này chính là Hoàng Thanh tộc trưởng sao? Gặp qua Hoàng Thanh tộc trưởng, không biết thần hoàng tộc gặp phải phiền toái gì? Nhạc Thanh kẽ hỏi. Nhạc tộc trưởng khách khí quá. Hoàng Thanh mỉm cười nói. Thế nhưng từ trong miệng của Hoàng Vũ trưởng lão, Hoàng Thanh cũng đã sớm biết được Nhạc gia Nhạc Thành này tuổi không lớn lắm, nhưng có thực lực đấu thánh cường giả rồi. Nhạc tộc trưởng, mời vào bên trong nói chuyện nào. Hoàng Thanh nhìn Nhạc Thành rồi nói. Nhưng ngày sau đó, mọi người đều được thần hoàng tộc an bài. Nhạc Thành cùng Hỏa lão, Yêu Huyền vào trong đại sảnh thần hoàng tộc. Bên trong thần hoàng tộc có không ít người đưa ánh mắt chú ý ở tại trên người của Yêu Huyền, Yến Hiểu Kỳ, Tôn Thi Thi, U Cơ, Yêu Cơ. Mọi người đều là chúng nữ tuyệt sắc, mà cô gái thần hoàng tộc cũng cảm thấy không bằng. Ở đây cũng chỉ có Lạc Nhan tiểu thư là có thể sánh bằng. Mọi người toàn bộ đều ngồi vào chỗ của mình. Nhạc Thành bắt đầu từ thần hoàng tộc tộc trưởng Hoàng Thanh và trong miệng của Hoàng Vũ biết rõ. 2 tháng gần đây, chuyện thần hoàng tộc xảy ra. Thần phượng tộc đối với thần hoàng tộc khai chiến, nhưng cũng không có công phá kết giới. Tất cả công kích đều có thực lực đấu tôn mà thôi. Thực lực đấu tôn không thể phá vỡ được kết giới. Kết giới này không có thực lực thất tình bát tình trở lên hoặc siêu cấp đấu thánh thì không thể phá vỡ được. Nhưng nếu là đấu thánh cường giả muốn xé rách lỗ hổng kết giới mà tiến vào, vậy thì cũng không phải là đơn giản. Cũng may công kích đều là đấu tôn thôi, cũng chính là làm bộ làm dáng mà thôi. Mấy trăm đấu tôn cường giả cùng nhau công kích vào kết giới, để trong kết giới cũng kẽ đùng đưa. Thần hoàng tộc lão tổ có bảo rằng cũng không cho phép khai chiến, vẫn chỉ đã thủ ở trong kết giới không có đi ra ngoài. Hoàng Vũ trưởng lão, nói như vậy, mọi người tính toán vạn nhất thần phượng tộc cuối cùng triển khai công kích, mọi người đến quyết định muốn vĩnh viễn phong ấn kết giới này sao? Hoàn lão nghe xong thần hoàng tộc tự thuật, sắc mặt hơi đổi. Vĩnh viễn phong ấn kết giới, đó chính là không có cách nào đi ra ngoài. Không sai, lão tổ đã quyết định, nếu thần phượng tộc cuối cùng nhất định công kích thần hoàng tộc ta, thì không thể tự giết lẫn nhau được. Chúng ta cũng chỉ lựa chọn vĩnh viễn phong ấn kết giới này lại. Hoàng Vũ có chút bất đắc dĩ nói. Hậu quả chẳng lẽ thần hoàng tộc không lo lắng sao? Nhạc Thành trầm giọng hỏi. Vĩnh viễn phong ấn kết giới, hậu quả Nhạc Thành cũng biết đến. So với tự giết lẫn nhau, chúng ta chỉ có thể làm như vậy thôi. Hoàng Vũ khẽ khẽ nói. Nhạc Thành sắc mặt nhất thời biến đổi. Điều này làm cho Nhạc Thành lo lắng. Cực viêm chi địa đến ngày mở ra, nếu thần hoàng tộc kết giới vĩnh viễn phong ấn, thì huyền huyết linh chi ở bên trong cực viêm chi địa có lẽ không có biện pháp chiếm được. Nhạc Thiên lão tổ vẫn chờ huyết linh chi để mà luyện thần thể, nhất định không thể để cho thần hoàng tộc bày ra kết giới vĩnh cửu phong ấn được. Nhưng đây là quyết định của thần hoàng tộc lão tổ, dù là ai cũng không có cách nào sửa đổi được. Nhạc Thanh cũng cảm thấy đau cả đầu. Này Hoàng Vũ trưởng lão, ta muốn gặp mặt lão tổ một lần, không biết có thể được hay không? Nhạc Thanh do dự một chút, nhưng ngày sau đó nhìn Hoàng Vũ rồi hỏi. Điều này, lão tổ vừa mới trở về trong tộc, chính là có cường giả che chở cho các ngươi. Lúc này các ngươi đừng liên lụy bên trong nữa. Về phần muốn gặp, lão tổ đã nói qua không được. Hoàng Vũ xin lỗi rồi cất tiếng nói. Bản thân của nàng cũng áy náy lắm. Lối đi Hoàng Vũ chỉ dẫn, Nhạc Thành cũng nổi lên nghi ngờ. Lão tổ tại sao lại không thấy đâu? Nhất định mình cũng muốn gọi nàng một tiếng lão tổ để chào hỏi. Điều này cũng không có cách nào nhìn được, nhưng nói cũng không được. Hoàng Vũ trưởng lão, có thể phiền toái người hay không? Dù ta mang một câu nói cho lão tổ, nói là Nhạc Thiên lão tổ cho ta tới gặp lão tổ. Nếu không được, ta sợ không có cách nào là một lời công đạo cho Nhạc Thiên lão tổ rồi. Nhạc Thành khẽ khẽ nói. Nhạc tộc trưởng, Nhạc Thiên lão tổ không phải đã là chết rồi sao? Hoàng Vũ hơi đổi sắc mặt. Nhạc Thiên lão tổ có thể đã sớm vẫn lạc từ lâu, làm sao cử Nhạc Thành đến đây? Điều này cũng quá là kỳ quái. Phiền Hoàng Vũ trưởng lão đi một chuyến cho. Nhạc Thành khẽ nói, cũng không giải thích gì thêm. Tin tức Nhạc Thiên lão tổ còn ở tại thế, ngay cả Nhạc gia đều chỉ có mấy người biết mà thôi. Nhạc Thành cũng không có ý định nói ra. Vậy cũng tốt, vậy thì mời Nhạc tộc trưởng vào trong tộc nghỉ ngơi. Ngày mai ta xin chỉ thị của lão tổ tới báo cho Nhạc tộc trưởng biết. Hoàng Vũ cất tiếng trả lời. Vào ban đêm, ở thần hoàng tộc an bài, Nhạc Thành cùng với mọi người tới phòng nghỉ ngơi. Trong đầu của Nhạc Thành cũng nghĩ đến, nhất định không thể để thần hoàng tộc kết giới vĩnh cửu phong ấn được. Nếu phong ấn kết giới, thì cực viêm chi địa cũng không vào được nữa. Nhạc Thiên lão tổ chờ dùng huyền huyết linh trì cũng chưa có được. Thần phượng tộc đáng chết. Nhạc Thành mắng thầm, nếu không phải thần phượng tộc này, thì thần hoàng tộc không có nghĩ đến vĩnh viễn phong ấn kết giới. Nhạc Thành lúc này cũng chỉ có thể hy vọng thần hoàng tộc lão tổ có thể nghe thấy mình nói chuyện. Mình đem tin tức của Nhạc Thiên lão tổ nói ra thì tốt rồi. Nói ra có thể làm cho nàng ta không dùng cách vĩnh viễn phong ấn thần hoàng tộc kết giới lại. Nếu thật sự không có biện pháp, Nhạc Thành cũng không thể làm gì khác hơn là cùng thần hoàng tộc ra tay đối phó thần phượng tộc. Như vậy hắn cũng không khách sáo nữa. Đến lúc đó, đem cường giả thần phượng tộc toàn bộ giết hết. Lúc đó cũng không cần vĩnh viễn phong ấn kết giới nữa. Sáng sớm ngày thứ hai, Nhạc Thành chậm rãi ngừng tu luyện lại, thần thức cảm ứng qua. Nhạc Thành biết Hoàng Vũ cùng Đông Phương Lạc Nhàn đi về gian phòng của mình. Sau khi thu thập một phen, Nhạc Thành đi ra khỏi phòng, cũng không biết lão tổ đồng ý gặp mình hay là không. Nhạc tộc trưởng, mời đi theo ta, lão tổ đồng ý gặp mặt rồi. Hoàng Vũ nhìn Nhạc Thành rồi nói, ồ, vậy sao? Nhạc Thành thở dài một hơi, nhìn bộ dáng của thần hoàng tộc tộc trưởng, lão tổ đối với Nhạc Thiên lão tổ vô cùng quan tâm. Nhạc Thành không khỏi nghĩ đến, Nhạc Thiên lão tổ cùng thần hoàng tộc có quy tắc quan hệ gì đó. Trong lúc có chút chuyện xưa, bất quá đây là chuyện tình mấy trăm năm trước, chỉ sợ cũng không có mấy người biết đến. Nhưng ngày sau đó, dưới sự hướng dẫn của Hoàng Vũ, Nhạc Thành theo chân Hoàng Vũ cùng đi vào bên trong bột sơn mạch. Nhạc Thành à, bây giờ ta gọi ngươi là ca ca nhé. Đông Phương Lạc Nhàn kẽ mỉm cười nhìn Nhạc Thành rồi nói, ngươi cứ gọi đi. Nhạc Thành kẽ mỉm cười, không nghĩ tới cô nàng này là muội muội của mình. Khó trách ban đầu Hàn Giang Đào viện trưởng không đem cô nàng này giao cho mình. Hàn Giang Đào viện trưởng sớm biết thân phận của mình cùng Lạc Nhan, chuyện như vậy Hàn Giang Đào viện trưởng đều biết hết. Nhạc Thành cũng suy đoán Hàn Giang Đào viện trưởng cũng không đơn giản, cùng Nhạc gia và thần hoàng tộc cũng có nhiều quan hệ. Dù sao ta có thêm ca ca cũng không thiệt thòi gì, sau này ngươi phải chiếu cố tới ta. Nếu người khi dễ ta, ta liền đi nói với Hiểu Kỳ tỷ, Yêu Huyền tỷ, Yên Diên tỷ, để cho các tỷ ấy thu thập ca ca ngươi. Đông Phương Lạc Nhàn mỉm cười nói. Sau một canh giờ, trong một chỗ sơn mạch, trên một ngọn núi cao vút xuất hiện ở trước mặt Nhạc Thành. Nhạc Thành này, ngươi cùng Lạc Nhàn đi vào đi thôi, lão tổ ở trong sơn động đang chờ các ngươi. Hoàng Vũ nhìn Nhạc Thành khẽ nói. Đa tạ Hoàng Vũ trưởng lão. Nhạc Thành mỉm cười thì lễ, nhưng ngay sau đó cùng Đông Phương Lạc Nhan đi đến cửa sơn động. Trong lúc đi đến gần ngọn núi, Nhạc Thành cũng cảm giác được một cỗ hơi thở như có như không. Cường độ khí tức này Nhạc Thành cũng không cách nào nắm bắt được. Sau khi hai người đi tới cửa sơn động, sau đó đánh giá sơn động này, từ hồ Đông Phương Lạc Nhan cũng dần dần lần đầu tiên đến chỗ này. Các người vào đi thôi. Một thanh âm bình thản truyền đến, nhưng ngay sau đó, Nhạc Thành cùng Đông Phương Lạc Nhan đi vào một gian thạch thất. Thạch thất này rộng chừng 20 thước, trong thạch thất có giường đá và ghế đá. Mà ngồi ở trên giường đá, có một lão phụ áo xanh khoanh chân ngồi trên đó. Lão phụ này rõ ràng ngồi ở trên giường đá, nhưng Nhạc Thành cũng không có cảm giác gì, tự hồ là ảo giác vậy. Rõ ràng Nhạc Thành biết lão phụ ngồi trên giường đá, nhưng đều như là hư ảo, có thể giống như không tồn tại vậy. Nhạc Thành khẽ cúi đầu đánh giá lão phụ này. Nhạc Thành có cảm giác kinh ngạc. Lão phụ này cùng Đông Phương Lạc Nhan có 8 phần tương tự, giống như Đông Phương Lạc Nhan nhiều tuổi hơn vậy. Từ nơi này xem ra, lão phụ nằm đó so với Đông Phương Lạc Nhan, hiện tại đều là tuyệt sắc mỹ nhân. Lạc Nhan bái kiến lão tổ. Đông Phương Lạc Nhan nhìn thấy lão phụ này, nhất thời quỳ xuống. Bái kiến lão tổ ạ. Nhạc Thành do dự một chút, cũng theo sau Đông Phương Lạc Nhàn quỳ xuống, coi như là nhìn mặt mũi Nhạc Thiên lão tổ làm một cái đại lễ. Đứng lên đi, không cần phải đa lễ. Trên giường đá, lão phụ khẽ nói. Mà lúc này, Nhạc Thành cùng Đông Phương Lạc Nhàn đều cảm giác được có một cỗ lượng lượng đang từ từ kéo hai người đứng lên. Lão phụ cũng hơi mở hai mắt ra, nhưng ngay sau đó, trong mắt tinh mang chợt lóe, trong ánh mắt là một mảnh thầm thúy. Thực lực thật là mạnh, thực lực này cũng hơn Thanh Sơn lão tổ rồi. Nhạc Thành trong lòng thất kinh, vì lão tổ này thực lực đến tột cùng ở tình trạng gì, Nhạc Thành cũng không có thể cảm giác ra được. Chẳng qua là từ nơi thở, Nhạc Thành có thể biết được khí tức của lão phụ áo xanh này mặc dù như ẩn như hiện, nhưng tuyệt đối là ở trên Thanh Sơn lão tổ rồi. Thanh Sơn lão tổ có thực lực ngũ tình đấu thánh, đó chính là đại biểu cho lão tổ này, ít nhất cũng là ngũ tình đấu thánh đỉnh phong, cùng thực lực lục tình đấu thánh. Thực lực như vậy thật là cường hãn. Người gọi là Nhạc Thành sao? Ánh mắt áo xanh lão phụ bình tĩnh nhìn trên người của Nhạc Thành, tựa hồ là đang tìm kiếm cái thân ảnh gì đó. Hậu bối đúng là Nhạc Thành ạ. Nhạc Thành nhìn lão tổ trả lời. Được rồi, quả nhiên là không sai. Con nhỏ tuổi như thế đã có thể ngồi vị trí Nhạc gia tộc trưởng. Nghe Hoàng Vũ nói người đánh chết đấu thánh cường giả của Hắc Ám Thần Điện cùng tứ đại thú tộc cũng rất tốt đấy, so với Thiên Phú Lạc Nhan còn mạnh hơn nhiều lắm. Lão phụ áo xanh nhìn Nhạc Thành rồi nói. Nhạc Thành này, người nói người tới muốn gặp ta là lão tổ bảo người tới sao? Áo xanh lão phụ tiếp tục nhìn Nhạc Thành rồi nói. Ánh mắt có một tia bà động, tựa hồ là mong đợi cái gì. Thưa lão tổ, là Nhạc Thiên lão tổ bảo ta tới gặp người. Lão tổ bảo ta thay người thăm hỏi. Nhạc Thành khẽ nói. Nghe được lời Nhạc Thành nói ra, lão già áo xanh kia nét mặt run lên. Thế nhưng ngay sau đó, sắc mặt cũng hơi biến hóa. Chỉ chốc lát như là cố nén một số tâm tình. Sau đó Nhạc Thành lại nói. Chẳng lẽ hắn còn chưa chết sao? Hắn vẫn còn sống sao? Không sai, Nhạc Thiên lão tổ cũng không có ngã xuống đâu. Lão tổ vẫn còn ở Nhạc gia. Nhạc Thành chậm rãi đáp. Ta cũng biết hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy. Hắn là Nhạc Thiên cơ mà. Tại sao có thể tùy tiện chết như thế? Hắn thật sự còn sống. Lão phụ áo xanh chậm rãi lẩm bẩm nói. Thần sắc cũng khống chế không được nữa. Lúc này có chút kích động rồi. Mà một lát sau, trong mắt của lão phụ áo xanh cũng có một tia ai oán, khẽ nói tiếp. Hắn tại sao không đích thân đến đây gặp ta? Nhạc Thiên lão tổ không cách nào rời khỏi Long Bộ nửa bước, cho nên mới để cho ta tới gặp lão tổ ạ. Nhạc Thành khẽ đáp. Cái gì? Chẳng lẽ hắn chỉ còn là linh hồn à? Lão phụ áo xanh lại nói tiếp, thần sắc đại biến. Không sai, Nhạc Thiên lão tổ lúc này chỉ còn lại một tia linh hồn yếu ớt lắm, không cách nào tới gặp lão tổ được. Nhạc Thành chậm rãi nói. Nghe được lời của Nhạc Thành nói vậy, áo xanh lão phụ sắc mặt không có cách nào phục hồi tinh thần lại, trong mắt là một mảnh mê ly. Chẳng lẽ Nhạc gia không có cách nào khôi phục sao? Áo xanh lão phụ khẽ hỏi. Biện pháp cũng chưa có thử qua. Nhạc Thiên lão tổ cũng không có đồng ý. Làm như vậy bằng phế nhân rồi. Nhạc Thiên lão tổ tình nguyện ngã xuống cũng không tiếp thu, mà bây giờ linh hồn lực Nhạc Thiên lão tổ đã cực kỳ yếu ớt, muốn sống lại thì cũng không có khả năng rồi. Nhạc Thanh trả lời. Hắn cả đời mạnh mẽ như vậy, nếu để cho hắn sống lại mà trở thành phế nhân, hắn tự nhiên là sẽ không đồng ý rồi. Lão phụ áo xanh bất đắc dĩ thở dài rồi nói, trên nét mặt cũng có thêm một tia cô đơn. Lão tổ à, biện pháp cũng không phải là không có, vẫn có thể khôi phục tu vi thực lực cho Nhạc Thiên lão tổ. Nhạc Thành kẽ cất tiếng nói. Biện pháp gì? Người nói mau. Chỉ cần là có biện pháp, thì nếu như ta hao tổn tâm huyết, cũng phải vì hắn mà làm cho bằng được. Lão phụ áo xanh vội vàng nhìn Nhạc Thành rồi hỏi. Trong ánh mắt cô đơn cũng xuất hiện một tia ánh sáng rạng đông. Bên trong cực viêm chi địa, có một gốc cây huyền huyết linh chi. Chỉ cần nhận được huyền huyết linh chi, như vậy có thể làm cho Nhạc Thiên lão tổ sống lại. Nhạc Thành nhìn áo xanh lão phụ rồi trả lời. Không sai, 500 năm trước, ta cùng hắn ở cực viêm trì địa, cũng gặp qua huyền huyết linh chi. Người lần này tới đây, chính là nghĩ cách tiến vào cực viêm trì địa, tìm huyền huyết linh chi sao? Lão phụ áo xanh nhìn Nhạc Thành mà hỏi. Dạ vâng ạ, nếu tìm được huyền huyết linh chi, có thể làm cho Nhạc Thiên lão tổ sống lại. Nhạc Thành cất tiếng đáp. Cho nên người nghĩ ta không thể sử dụng vĩnh cửu phong ấn kết giới phải không? Lão phụ áo xanh cất tiếng nói. Thôi được rồi. 500 năm trước, ta vì hắn để thần phượng hoàng tộc chia làm thần phượng tộc cùng thần hoàng tộc. 500 năm sau, ta lại vì hắn cùng thần phượng tộc khai chiến. Lão tổ sẽ không vĩnh cửu phong ấn kết giới đến sao? Nhạc Thành khẽ hỏi. Ta cũng không muốn vĩnh viễn phong ấn kết giới. Nếu Lạc Nhàn còn có thể có 10 thành hoàng vương huyết mạch thì tốt quá. Có lẽ thần phượng hoàng tộc cũng không có một tràng huynh đệ tương tàn. Lão phụ áp xanh thở dài nói. Thưa lão tổ, tại sao Lạc Nhàn phải có 10 thành huyết mạch thì không có cuộc nội tộc tương tàn này? ngạc thành hỏi. Ây da! Lão phụ áo xanh khẽ thở dài một hơi, lập tức nói. Năm đó ta cùng Phượng Tôn ước hẹn, 500 năm sau, thần hoàng tộc cùng thần Phượng tộc đều có xuất hiện hoàng vương huyết mạch, đó chính là người hiệu lệnh thần Phượng hoàng tộc. Nếu 500 năm sau, hai tộc cũng không có ai có hoàng vương huyết mạch chân chính, vậy thì dựa vào thực lực hiệu lệnh thần Phượng hoàng tộc, chẳng qua là 500 năm này, thần hoàng tộc cũng không có ai có 10 thành hoàng vương huyết mạch. Lạc Nhàn có huyết mạch cao nhất, cũng mới chỉ là 9 thành hoàng vương huyết mạch mà thôi. Thì ra là như vậy, Nhạc Thành coi như đã hiểu rồi. Hắn do dự một chút mới nói nhỏ nhỏ. Thưa lão tổ, nếu có thể làm cho Lạc Nhan có 10 thành hoàng vương huyết mạch là có thể ngăn cản nội tộc tương tan sao? Bản thân ta có biện pháp để Lạc Nhan đột phá 10 thành hoàng vương huyết mạch đó. Người nói có thể như vậy được sao? Không phải là nói giỡn đấy chứ? Áo xanh lão phụ kinh ngạc nhìn Nhạc Thành mà hỏi. Chuyện trọng yếu như thế, ta tự nhiên không dám nói giỡn. Chỉ là cần 20 ngày thời gian. Trong 20 ngày này, ta lo lắng thần Phượng hoàng tộc sẽ công kích kết giới. Nhạc Thành kẽ lo lắng nói ra. Ngày hôm nay, Nhạc Thành từ trong miệng Hoàng Vũ biết được người của thần Phượng tộc đã vây quanh ở bên ngoài kết giới, chắc chắn nhất định có quy mô tiến công. Chỉ cần ngươi có thể làm cho Lạc Nhan đột phá 10 thành hoàng vương huyết mạch, ta bảo đảm trong 20 ngày, thần Phượng tộc cũng không cách nào tiến vào trong kết giới một bước. Đừng nói là 20 ngày, coi như là 3 tháng, thần Phượng tộc cũng không có cách nào tiến vào thần hoàng tộc nửa bước. Lão phụ áo xanh cất tiếng nói. Nếu là như vậy, 20 ngày thời gian, ta nhất định làm cho Lạc Nhan đột phá đến 10 thành hoàng vương huyết mạch. Nhạc Thành nhất định nói. Rời khỏi sân động, Nhạc Thành cùng Đông Phương Lạc Nhan trở về. Muốn cho Đông Phương Lạc Nhan đột phá đến 10 thành hoàng vương huyết mạch, Nhạc Thành biết đối với hắn cũng không khó. Chẳng qua là hiện tại, cần tổ tiên di hài thần hoàng tộc mới được. Lạc Nhan, lần trước người ở bên trong cổ động, tổ tiên di hài vẫn còn trên người của ngươi không? Nhạc Thành nhìn Đông Phương Lạc Nhan rồi hỏi. Vẫn ở trên người của ta đây, gần đây chuyện trong tộc bể bộn quá, ta còn chưa kịp nộp trở lại. Đông Phương Lạc Nhàn đáp. Vậy thì tốt, chúng ta bế quan 20 ngày, ta giúp người đột phá 10 thành hoàng vương huyết mạch. Nhạc Thành khẽ nói. 10 thành hoàng vương huyết mạch, thật sự có thể làm được sao? Đông Phương Lạc Nhàn không dám tin tưởng nói. Đột phá đến 10 thành hoàng vương huyết mạch, nàng biết khó khăn cỡ nào rồi. Thần Phượng hoàng tộc trừ tổ tiên ra, vẫn không có ai có thể có 10 thành hoàng vương huyết mạch. Yên tâm đi, ta nói là có thể, dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Nhạc Thành khẽ khẽ nói. Nhưng ngày sau đó, hai người trở lại mặt đất. Nhạc Thành cùng mọi người lên tiếng. Nếu thần Phượng tộc đối với thần Hoàng tộc triển khai tấn công mà nói, thì mọi người sẽ hỗ trợ xuất thủ. 20 ngày sau, mình có thể xuất quan. Bên trong Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành cùng Đông Phương Lạc Nhan khoanh chân ngồi ở trước đại điện Hạo Thiên Tháp. Đông Phương Lạc Nhan ở một bên tù luyện, mà thủ ấn trong tay Nhạc Thành đánh ra. Vạn thu lộ xuất hiện ở trước người, sau đó bắt đầu chậm rãi luyện chế đan dược. Mà ngay khi Nhạc Thành đang luyện chế đan dược, Đông Phương Lạc Nhan tiến vào bên trong Hạo Thiên Tháp bế quan tu luyện đến ngày thứ 7. Bên ngoài thần hoàng tộc kết giới, hơn 10 người lăng không mà đứng. Hơn 10 người này, trong đó có thêm tộc trưởng Viễn Cổ Minh Xà tộc Minh Hào, Viễn Cổ Hồ tộc Hồ Hùng, còn Trung Thiên Hán tử Toan Gây tộc Đấu Thánh. Ngoài ra cũng có thêm 6 người có khí tức trên người tương tự như Toan Gây tộc Đấu Thánh cường giả. 6 người này cũng đều là 6 tên Đấu Thánh cường giả, lại thêm Hồ Hùng cùng Toan Gây tộc Trung Thiên Hải tử. Thế nhưng lúc này, tổng cộng có 8 đấu thánh cường giả. Đội hình có thực lực như thế, tuyệt đối là khủng bố lắm. Mà 8 người này chính là Viễn Cổ Bình Xà tộc, Viễn Cổ Hồ tộc, Toàn Nghề tộc cùng Thần Phượng tộc đấu thánh. 8 người này, mỗi tộc là 2 người. Viễn Cổ Hồ tộc chính là Hồ Hùng cùng một Trung Điên Hán tử, Hùng Vĩ Tráng Kiệt. Hồ Hùng là nhất tình đấu thánh, mà Trung Điên Hán tử kia là nhị tình đấu thánh. Viễn Cổ Bình Xà tộc là một lão giả áo xám cùng một bạch y lão giả. Lão giả áo xám có thực lực nhất tình đấu thánh, mà bạch y lão giả là nhị tình đấu thánh. Toàn gây tộc chính là Trung Điền Hán tử cùng áo vàng lão giả. Trung Điền Hán tử có thực lực nhất tình đấu thánh, áo vàng lão giả chính là nhị tình đấu thánh. Tam tộc phái tới mọi người là một nhất tình đấu thánh cùng với một người là nhị tình đấu thánh. Cuối cùng thần Phượng tộc, một tự y lão giả cùng trường bào lão giả. Từ hơi thở mà nhìn ra, tự y lão giả là nhị tình đấu thánh, mà trường bào lão giả là tam tình đấu thánh. 8 người đều là đấu thánh cường giả. 8 người này ở chung một đội hình, lúc này đều có vẻ muốn công kích thần hoàng tộc. Tình hình này, thần hoàng tộc có thêm phiền toái lớn. Mọi người chuẩn bị động thủ, còn 3 tháng nữa là cực viêm chi địa mở ra. Chúng ta không nhiều thời gian lắm, cường giả các tộc hiện tại cũng đến đồng đủ cả rồi. Hiện tại chúng ta động thủ đi thôi. Thần Phượng tộc, Hồng Bào lão già nhìn mọi người rồi nói. Phượng Minh đại nhân, chúng ta bây giờ là có 8 đấu thánh cường giả. thần hoàng tộc vô luận như thế nào cũng đỡ rồi. Lần này nhất định, nhất cử nhất động giúp thần phượng tộc thu phục thần hoàng tộc. Hồ Hùng nhìn Hồng Bao lão giả rồi nói, Hồng Bao lão giả này tên gọi là Phượng Minh. Không sai, thần hoàng tộc có 4 vị đấu thánh mà thôi, chúng ta hoàn toàn không cần sợ các nàng ấy. Toàn nghệ tộc Trung Điền, một hán tử, là nhị tình đấu thánh khẽ nói. Mọi người chuẩn bị động thổ đi, chúng ta trực tiếp đồng loạt ra tay, xé mở ra một cái khe không gian, tiến vào bên trong kết giới này. Phượng Minh sắc mặt trầm xuống nói, được rồi, mọi người xuất thủ đi, xé mở khe không gian, trực tiếp tiến vào trong. Viên cổ hộ tộc nhị tình đấu thánh cất tiếng nói. Nhưng ngày sau đó, 8 vị đấu thánh cường giả cùng vận khởi lực lượng rót vào không gian vô hình. Nhưng ngay sau đó một viên không gian chấn động, từng mảnh không gian kịch liệt đùng đưa, hơi thở cường hãn tràn ngập ra. 8 vị đấu thánh cường giả đồng thời xuất thủ. Hơi thở cường hãn làm cho mấy chục người của thần phượng tộc cảm giác tim đập nhanh hơn. Chỉ chốc lát sau, 8 vị đấu thánh cường giả xuất thủ. Không gian xuất hiện một mảnh, một cái khe không gian rộng lớn. Một cỗ không gian khí lưu xông ra, đồng thời đủ cho mấy trăm người tiến vào đó. Thần hoàng tộc kết giới, bầu trời không gian kịch liệt chấn động, mà ở không gian chấn động, cả không gian đều đung đưa rung động. Trên bầu trời, hàng trăm vị đấu tôn cường giả thần hoàng tộc xuất hiện. Những người này tựa hồ đều là trưởng lão thần hoàng tộc. Sau đó Hoàng Vũ cùng Hoàng Thanh cũng đến không gian sóng gợn. Giữa không trung có 3 đạo thần ảnh từ trong sơn mạch cấp tốc lao đến. 3 đạo thần ảnh này chính là 3 vị thái thượng trưởng lão ở nơi đây. Xin chào 3 vị thái thượng trưởng lão. Đám thần hoàng tộc trưởng lão nhìn thấy 3 người này mỉm cười chào. 3 người này, một người là Lục Y lão phụ, cùng 2 người cùng Hoàng Vũ tuổi không xê xích bao nhiêu. Mà 3 người này khí tức trên thần so với Hoàng Vũ mạnh hơn một chút. 2 trung điền nữ tử đều là nhị tình đấu thánh. Mà Áo Lục lão phụ khí tức mạnh nhất chính là tam tình đấu thánh. 3 vị sư tỷ, thần phượng tộc bắt đầu công kích, chúng ta nên làm gì bây giờ? Hoàng Vũ nhìn thấy 3 người thì cất tiếng hỏi. Chúng ta cùng thần phượng tộc liều mạng, thần hoàng tộc chúng ta không sợ hãi bọn họ. Lão phụ Áo Lục cắn răng nói. Không sai, chúng ta cùng bọn họ liều mạng đi. 2 người nhị tình đấu thánh trùng điền nữ tử mở miệng nói. Chúng ta mở ra kết giới cùng bọn họ liều mạng. Hoàng Vũ cũng cắn răng nói. Này Hoàng Vũ, các người toàn bộ lui ra, tạm thời không cần các người xuất thủ đâu. Ngay sau đó Hoàng Vũ vừa dứt lời, một thân ảnh tiến vào kết giới, biến mất không thấy đầu nữa. Lão Tổ, là Lão Tổ ra rồi. Một đạo thanh sắc thân ảnh so với tốc độ tia chớp vẫn còn nhanh hơn, nhưng sau đó tiến vào bên trong kết giới, không gian biến mất không thấy đầu nữa. Loại thực lực giơ tay nhấc chân là có thể xé rách không gian tiến vào không gian khí lưu. Mọi người biết thần hoàng tộc, chỉ có Lão Tổ mới có thể làm được như vậy. Lão Tổ rốt cuộc cũng muốn xuất thủ rồi. Áo Lục lão phụ cùng nhóm người Hoàng Vũ lẩm bẩm nói chuyện, trong ánh mắt hưng phấn vô cùng. Lão Tổ xuất thủ, Huyền Thiên Nội Lục cũng không có mấy người có thể chống lại. Bên ngoài kết giới, 8 vị đấu thánh cường giả cùng nhau đem khe không gian xé rách ra hơn 1.000 thước, lúc này cũng đủ hơn 1.000 người tiến vào. Mọi người hãy mau đi vào trong khe không gian, thực lực đấu tôn tiến vào trước. Phượng Minh nhìn mấy chục vạn người của thần phượng tộc nói ra. Ở chỗ mấy chục vạn người này, có 200-300 đấu tôn cường giả là nhiều rồi. Trong lúc Phượng Minh phân phó, 200-300 đấu tôn cường giả nhanh chóng tiến vào trong khe không gian. Những người có thực lực đấu tôn căn bản đều là nhất tình đấu tôn đến lục tình đấu tôn. Cút ra ngoài cho ta, thần phượng tộc càng ngày càng không có cốt khí rồi. Bây giờ lại muốn cùng toàn gây tộc, viễn cổ hộ tộc, viễn cổ minh xa tộc cùng nhau đối phó với thần hoàng tộc. Các người định tiến hành nhất tộc tương tàn sao? Nếu tổ tiên trên trời cũng bị các người làm cho tức chết mất. Một tiếng quát từ trong cái khe không gian vang ra, đồng thời hơn 10 người mới vào khe không gian giống như đàn đứt dây bay ngược trở ra. Toàn nghề tộc, viễn cổ hồ tộc, viễn cổ minh xà tộc, hôm nay ta cho các người một chút dạy dỗ. Là bà tử ta còn chưa có chết, thần hoàng tộc các người không thể can thiệp. Một thanh sắc thân ảnh quỷ mị xuất hiện ở trước người tên toàn nghề tộc nhị tình đấu thánh. Sau đó, thân ảnh màu xanh vỗ ra, một mảng hơi thở cường hãn rơi vào trên vai tên nhị tình đấu thánh. Tên nhị tình đấu thánh căn bản chưa khôi phục tinh thần lại, thân thể từ khe không gian bay ngược trở ra. Tên nhị tình đấu thánh này vội vàng bố trí đấu khí phòng ngự vòng, bị đánh tan đi, máu tươi từ trong miệng cũng tràn ra. Viễn cổ minh xà tộc, người cũng cút ngay cho ta. Thân ảnh màu xanh ở giữa không trung thuấn di về phía viễn cổ minh xà tộc áo xám lão giả. Sau đó, một trường vỗ vào trên vai của lão giả này. Xuy một tiếng, theo đó là một tiếng rên rỉ vang lên. Tên nhật tình đấu thánh thần thể cũng giống như diều đứt dây bay ra ngoài, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng nào. Viễn cổ hồ tộc, là gan của các người cũng không nhỏ nhỉ. Hơn thế, thân ảnh màu xanh đánh về phía tên viễn cổ hồ tộc nhị tình đấu thánh, đồng dạng tên này cũng bị đánh văng ra. Tên nhị tình đấu thánh hán tử chưa kịp phản ứng, thân thình trên mặt đại biến, trước người là một mảnh khí tức cuồng bạo oanh kích tới về phía thân ảnh áo xanh kia. Không gian lần nữa bị giải khai thêm vài trăm thước lớn, nhưng tất cả cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Lực lượng cuồng bạo công kích này ở thân ảnh màu xanh hoàn toàn không dùng được. Thân ảnh màu xanh trực tiếp xuyên thấu qua viễn cổ hồ tộc nhị tình đấu thánh. Nhưng ngay sau đó, nhị tình đấu thánh phun trăm máu tươi bay ngược ra bên ngoài. Các người nghe kỹ cho ta, dám công kích thần hoàng tộc nữa, hoàng tôn giết chết không tha. Lần này ta tha cho các ngươi một mạng, lần sau sẽ phải lấy mạng của các ngươi. Thân ảnh màu xanh biến mất ở bên trong khe không gian, không thấy đâu nữa. Mọi người ngay cả hình dạng của nàng ta cũng không nhìn thấy rõ. Thực lực này chênh lệch quá lớn, giữa tay nhấc chân đánh cho bị thương ba tên đấu thánh. Trong lúc này, thực lực đã đạt đến một trình độ kinh khủng rồi. Đó là hoàng tôn, mọi người mau lùi lại đi, mau lùi lại đi. Phượng Bình lớn tiếng quát. Bản thân của hắn đồng thời cấp tốc lùi xuống, trên mặt bị hù dọa tái nhợt. Lúc này, tất cả mọi người thần phượng tộc đều lùi lại, ai cũng không dám đến gần kết giới nửa bước. Lúc này ba tên đấu thánh bị đánh cho trọng thương cũng đã ổn định thân thể. Tam tên đấu thánh cường giả đứng chung một chỗ nhìn nhau. Mọi người sắc mặt đều ngưng trọng. Lúc vừa rồi, bọn họ nhặt về được một cái mạng. Thần hoàng tộc hoàng tôn, chúng ta không phải là đối thủ. Toàn nghe tộc nhị tình đấu thánh uể oải nói. Không ngờ tới hoàng tôn đích thần xuất thủ, chúng ta không người nào có thể đối phó được. Viên cổ minh xà tộc nhị tình đấu thánh bạch y lão giả khẽ thở dài rồi nói. Này chư vị, chúng ta đợi thêm mấy ngày nữa. Thần phượng tộc phượng tôn lão tổ sẽ chạy tới đây. Hắc ám thần điện còn có một vị thiền tôn cùng hai vị hộ pháp cũng đang ở trên đường tới. Đến lúc đó, chúng ta không cần e ngại hoàng tôn kia. Phượng Minh khẽ nói. Vậy cũng được, chúng ta ở đây chờ mấy ngày. Nếu là hoàng tôn, chúng ta không phải là đối thủ rồi. Viên cổ minh xà tộc bạch y nhị tình đấu thánh, lão giả nói ra. Bên trong thần hoàng tộc kết giới, một thân ảnh thanh sắc từ trong kết giới nhảy ra, đúng là thần hoàng tộc lão tổ. Xin chào lão tổ. Toàn bộ mọi người thần hoàng tộc đều làm lễ ra mắt. Lão tổ mới là người mạnh nhất của thần hoàng tộc. Được rồi, hai ngày nay các ngươi chuẩn bị cho tốt. Thần phượng tộc lần này cùng toàn ghê tộc, viễn cổ hồ tộc, viễn cổ minh xà tộc liên thủ lại. Đoán chừng không lâu nữa, phượng tôn sẽ đến đây. Cường giả trong tộc toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng cho ta. Lúc đó, có một xảy ra sơ suất gì là một cuộc đại chiến đấy. Áo xanh hoàng tôn nhìn chúng tộc nhân, sau đó bất đắc dĩ thở dài một hơi, hướng thân ảnh, biến mất ngay tại chỗ. Bên trong Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành bên lò đan có một viên đan dược màu đỏ ngừng tụ thành hình. Ngay sau đó vô thượng chân hỏa bao vây lấy. Đan dược này là do thần hoàng tộc tổ tiên Di Hài luyện chế mà thành. Lạc Nhan, ăn đan dược này vào đi, ta giúp nàng hộ pháp. Thế nhưng Nhạc Thành cầm trong tay đan dược đưa cho Đông Phương Lạc Nhan. Nhưng ngày sau đó, ở Hạo Thiên Tháp làm hộ pháp cho Đông Phương Lạc Nhan, đột phá mười thành hoàng vương huyết mạch, đan dược này ẩn chứa năng lượng thần hoàng tổ tiên Di lại. Thời gian chậm rãi trôi qua, lúc này Nhạc Thành cùng Đông Phương Lạc Nhan tiến vào bên trong Hạo Thiên Tháp là ngày thứ 19. Hoàng Vũ cùng Hoàng Thanh cũng không biết Đông Phương Lạc Nhan cùng Nhạc Thành bế quan là vì cái gì. Họ loáng thoáng biết được Nhạc Thành có biện pháp tăng cường huyết mạch của Đông Phương Lạc Nhan. Điều này làm cho Hoàng Thanh cảm thấy có chút khó tin, nhưng Hoàng Vũ có chín phần tin tưởng, bởi vì Hoàng Vũ gặp qua Nhạc Thành có mười thành đấu đế long mạch. Nói không chừng hắn có thể có phương pháp tăng cường huyết mạch thì sao? Bên ngoài thần hoàng tộc kết giới, thần phượng tộc, viễn cổ minh xà tộc, viễn cổ hồ tộc, toàn ghê tộc, trong thời gian này không dám công kích thần hoàng tộc kết giới. Thần hoàng tộc, hoàng tôn, bọn chúng không thể chống cự được. Bỗng dưng tam vị đấu thánh cường giả cùng nhìn về phía không trung. Giữa không trung tựa hồ có một lực lượng dao động, chỉ có đấu thánh cường giả mới có thể cảm giác được. Ở nơi này có tám vị đấu thánh cường giả cùng nhìn lại. Nhưng ngay sau đó, ở trên không trung xuất hiện một lam sắc thân ảnh. Người này giống như trống rỗng xuất hiện, hơi thở phát ra giữa bầu trời, có chút cảm giác thần dị, cũng chứng minh áo lam thần ảnh có lực lượng cường đại. Người này mặc một bộ lam bào, tóc đỏ xõa dài ngang vai, tuổi tựa như là già nua đấy, nhưng đôi mắt cũng sáng ngời theo. Hồng phát lam bào lão giả vừa xuất hiện, thì tam vị đấu thánh cường giả nhất thời thần sắc biến đổi. Một cỗ hơi thở cường hãn vô thành vô tức bao phủ ở trên người bọn họ. Khí tức này quá cường đại, cường hãn đến mức bọn họ không thể chống lại được. Xin chào phượng tôn lão tổ. Thần phượng tộc hai đấu thánh cường giả làm lễ ra mắt. Hồng phát lão giả trước mắt này đúng là thần phượng tộc mạnh nhất, cho nên tộc nhân kính phượng tôn lão giả như là thần minh. Xin chào phượng tôn đại nhân. Tam tộc đấu thánh cường giả cũng thì lễ. Ở trước người phượng tôn lão tổ, bọn họ một hai tinh đấu thánh cũng đều vô lực như vậy. Các người bị Hoàng Tôn xuất thủ rồi sao? Ánh mắt của Phượng Tôn nhìn tám vị đấu thánh, sau đó khẽ khẽ nói. Ba đấu thánh bị thương nặng, mặc dù đã khôi phục không có đáng ngại gì, nhưng dưới mắt của Phượng Tôn cũng rõ ràng biết được. Lão Tổ, chúng ta xuất thủ sẽ rách kết giới, nhưng Hoàng Tôn xuất thủ lại, chúng ta không phải là đối thủ của nàng. Phượng Minh tôn kính nhìn Phượng Tôn mà khom người nói. Ở trước người của Phượng Tôn Lão Tổ, tên tam tình đấu thánh này ngay cả thở ra cũng không dám. Hoàng Tôn xuất thủ sao? Đã mấy trăm năm rồi, nàng ta cũng chưa từng xuất thủ qua. Phượng Tôn nhìn kết giới lẩm bẩm nói. Đã tới không hiện thân sao? Cứ trốn trốn tránh tránh như vậy làm gì? Phượng Tôn khẽ nhìn không gian phía trước rồi nói. Phiến không gian chợt chấn động, sau đó một cái khe trực tiếp mở ra. Ba đạo thân ảnh từ trong cái khe không gian phóng ra. Phượng Tôn đại nhân thực lực vừa đột phá, làm cho ta theo không kịp rồi. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, sau đó Thanh Sơn Lão Tổ xuất hiện. Bên cạnh Thanh Sơn Lão Tổ lúc này còn có hai người. Bên trái một người là Lục Y Lão Phụ, Hắc Ám Thần Điện Lục Ma, mà bên phải là một Lam Bảo Bạch Phát Lão Giả. Người lão già này đều có thêm một tia âm lãnh. Thanh Sơn Lam Ma, nguyên đài là các ngươi à? Cũng được đấy, cũng là làm cho ta ngoài ý muốn. Thanh Sơn, người luôn luôn độc đai độc vãng, chẳng lẽ người cũng gia nhập Hắc Ám Thần Điện rồi sao? Phượng Tôn nhìn Thanh Sơn Lão Tổ cùng Lam Ma Lục Ma rồi nói. Phượng Tôn đại nhân, Thanh Sơn đại nhân hiện tại là cửu thiên tôn của Hắc Ám Thần Điện. Lục Ma khẽ nói ra một câu, giới thiệu danh tính của người kia. Đệ cửu thiên tôn, tốt lắm, người cũng thức thời đấy. Phượng Tôn khẽ nói. Phượng Tôn đại nhân, thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Gia nhập Hắc Ám Thần Điện có gì mà không tốt? Nếu Phượng Tôn đại nhân có thể gia nhập Hắc Ám Thần Điện mà nói, địa vị tuyệt đối là ở trên ta. Thanh Sơn Lão Tổ nhìn Phượng Tôn cười nói. Hắc Ám Thần Điện ta không có hứng thú. Lần này chúng ta cũng hợp tác mà thôi. Ta tưởng Bát Thiên Tôn sẽ là đến đây cơ chứ. Không nghĩ tới là Thanh Sơn tới đây, lại thêm cả Lam Ma Lục Ma. Cũng đủ rồi. Phượng Tôn khẽ nhìn ba người rồi nói. Mà lúc này, nhóm người Phượng Minh cũng nhìn trong người Thanh Sơn. Nghe được Phượng Tôn cùng ba người nói chuyện, bọn họ cũng biết thân phận của ba người. Thanh Sơn Lão Tổ ở Huyền Thiên Nội Lục thành danh hiền hách, cũng đã thành danh mấy trăm năm, mà Lục Ma, Lam Ma cũng thành danh không ngắn hơn. Lục Ma là tam tình đấu thánh, Lam Ma là tứ tình đấu thánh. Bát Thiên Tôn gần đây có chuyện không cách nào thoát thân, cho nên Cửu Thiên Tôn đại nhân tới cùng thần Phượng tộc liên thủ. Phượng Tôn đại nhân không biết lúc nào bắt đầu động thủ đây. Cực Viêm Chi Địa không lâu sau nữa sẽ mở ra, chúng ta phải sớm khống chế thần hoàng tộc mới được. Đến lúc đó, Cực Viêm Thiên Hỏa thuộc về thần Phượng tộc, mà Hắc Ám Thần Điện sẽ có bảo vật khác. Về phần những người khác muốn đi vào Cực Viêm Chi Địa thì phải nhìn chúng ta có đồng ý hay không. Lam Ma mang theo một tia âm lạnh, chậm rãi nói. Ngày mai động thủ đi, hôm nay trời còn sớm lắm, ta cho thần hoàng tộc thời gian một ngày. Phượng Tôn khẽ nói. Nhưng ngay sau đó, Phượng Tôn nhìn vào trong kết giới, thân sắc mỉm cười rồi nói. Trong tay là một mảng hỏa diễm chói mắt tràn ngập, nhưng ngay sau đó, ngọn lửa này giống như đốt cháy không gian bao phủ ở quanh thân của Phượng Tôn, mà Phượng Tôn lúc này cũng hóa thành hỏa diễm, trực tiếp xé rách kết giới tiến vào trong. Thêm một màn như vậy, trên mặt của Thanh Sơn Lão Tổ không khỏi trầm xuống, xé rách kết giới trực tiếp tiến vào, cái loại thủ đoạn này chính hắn cũng không làm được. Mà mọi người lúc này cũng rung động vô cùng, bọn họ cũng không ngờ thực lực của Phượng Tôn cường hãn đến loại tình trạng này rồi. Thần hoàng tộc kết giới, một đạo không gian dao động, nhưng ngày sau đó, một đạo thân ảnh hỏa hồng từ trong kết giới nhảy ra. Hỏa diễm thủ liễm, đúng là Phượng Tôn. Hoàng Tôn, ngươi nghe kỹ cho ta cho ngươi thời gian một ngày cuối cùng. Nếu đầu hàng, thần hoàng tộc và thần Phượng tộc vốn là nhất tộc. Nếu không ngày mai ta không khách khí, thời gian cuối cùng ngươi suy nghĩ kỹ càng đi. Phượng Tôn lạnh lùng nhìn kết giới rồi nói, thanh âm truyền ra nghìn dặm. Phượng Tôn, ngươi nghe kỹ cho ta, muốn động thủ, hai chúng ta động thủ là được rồi. Nếu ngươi cùng ngoại nhân liên thủ để thần Phượng hoàng tộc tương tan, Lão Tổ cũng không bỏ qua cho ngươi. Thanh âm Hoàng Tôn từ trong kết giới truyền ra. Chúng ta động thủ mấy trăm năm, nhưng cũng chẳng phân thắng thua được. Lúc này có lợi ích gì cơ chứ? Thời gian cuối cùng, ngươi suy nghĩ cho kỹ đi. Nếu ngươi không muốn máu chảy thành sông, thì hãy đầu hàng đi. Phượng Tôn lạnh lùng nói ra, sau đó quanh thân hóa thành một đoàn hỏa diễm trở lại bên trong kết giới. Hồi lâu sau, trong kết giới một mảnh thanh tĩnh, trong sơn mạch một đạo thanh âm vang lên. Thần hoàng tộc trưởng lão nghe lệnh, trong tộc cường giả hộ vệ đội ngay mai chuẩn bị nghênh tiếp kẻ địch. Bên trong Hạo Thiên Tháp, trên quảng trường khổng lồ, phượng hoàng thần thú quanh quẩn ở trên cao, một mảnh hỏa diễm nóng bỏng tràn ngập, cả bầu trời đều bao phủ một mảnh hơi thở nóng bỏng. Phượng hoàng khổng lồ lớn hơn 4.000 thước, trên người hỏa diễm không ngừng toát ra, đồng thời thể nội của Phượng Hoàng ma thú, máu huyết cấp tốc vận chuyển cuồn cuộn. Hoàng Vương huyết mạch ủy áp, thật đúng là cường hãn. Nhạc Thanh ở một bên nhìn vào bản thể Đông Phương Lạc Nhan, lẩm bẩm nói, vẫn sai một chút thời gian, hy vọng bên ngoài không có chuyện gì phát sinh. Ngay sau đó, Nhạc Thanh lẩm bẩm nói, trời lúc bấy giờ vào đêm, thần hoàng tộc khẩn trương cũng lo lắng lắm. Gần 20 vạn hộ vệ đội thần hoàng tộc và 300 đấu tôn bày trận địa sẵn sàng đón tiếp quân địch. Ngày mai chờ đợi mọi người có thể là một cuộc đại chiến kinh thiên động địa. Ngày mai chính là ngày 20, có thể có 10 thành hoàng vương huyết mạch sao? Nếu không, thần hoàng tộc máu chảy thành sông rồi. Trong sơn động, hoàng tôn lẩm bẩm khẽ nói. Ngày hôm sau, thần hoàng tộc kết giới, gần 20 vạn hộ vệ đội đứng ở giữa không trung. Phía trước hộ vệ đội còn có 300 đấu tôn cường giả, hơi thở cường hãn tràn ngập cả một vùng đất. Trên nét mặt mỗi người đều có một tia bất đắc dĩ. Không một ai hy vọng cùng tộc nhân tương tàn đến như thế này. Lúc này, Hoàng Thanh, Hoàng Vũ cùng bà đấu thánh cường giả trên mặt năm người cũng có chút bất đắc dĩ, đồng thời cũng có chút tức giận. Mọi người nghe lệnh, phàm là ai gây bất lợi cho thần hoàng tộc, chúng ta giết chết không tha. Thanh âm của Hoàng Thanh vang lên, đủ để cho mọi người có thể nghe được rõ ràng. Một đạo thanh sắc thần ảnh từ giữa không trung xuất hiện, đúng là thần hoàng tộc, tộc trưởng Hoàng Tôn Lão Tổ. Hàm kiến Lão Tổ. Tất cả người của thần hoàng tộc làm lễ bái kiến. Có Hoàng Tôn Lão Tổ ở đây, người thần hoàng tuyệt đối là tin tưởng. Bởi vì là các nàng cũng biết, thực lực của Lão Tổ ở Huyền Thiên Đại Lục cũng không có mấy người là đối thủ. Chúng ta đi thôi. Hoàng Tôn khẽ nói, trong thần sắc có một tia bất đắc dĩ. Nhưng ngay sau đó trong tay một mảnh hỏa diễm tràn ngập, hơi thở hỏa diễm nóng bỏng. Ở trên cao, hỏa diễm trực tiếp xé rách một cái khe không gian. Hiểu kỳ, chúng ta đi ra ngoài xem một chút đi. Nhạc Thanh nói cho chúng ta ra tay giúp thần hoàng tộc. Một bên Yêu Huyên nhìn Yến Hiểu Kỳ nói. Được rồi hỏa lão Thanh Đồng, chúng ta đi một chút đi thôi. Yến Hiểu Kỳ khẽ nói. Theo Yến Hiểu Kỳ, hỏa lão Yêu Huyên Thanh Đồng, Tôn Thị Thị và đám người khiếu thiên hổ cùng nhau tiến vào một cái khe không gian. Một thời gian trôi qua, Phượng Tôn Đại Nhân, chúng ta nên xuất thủ thôi, thời gian cũng không còn sớm nữa. Thanh Sơn Lão Tổ nhìn Phượng Tôn rồi nói. Phượng Tôn, ta làm việc làm sao đến phiền Thành Sơn của tay bố chân. Nhớ cho kỹ, ta và Hắc Ám Thần Điện các ngươi chẳng qua là quan hệ hợp tác một chút mà thôi. Phượng Tôn nhìn Thanh Sơn một cái rồi nói. À, Phượng Tôn Đại Nhân, chúng ta cũng biết là quan hệ hợp tác mà. Chúng ta có thể không có thời gian đợi được. Nếu như Tứ Đại Nhân tộc đến đây, đến lúc đó chúng ta không thuận lợi bắt được thần hoàng tộc rồi. Thanh Sơn Lão Tổ nói ra, Hắc Ám Thần Điện là một ngọn núi dựa vào. Hắn đối với Phượng Tôn cũng không có bao nhiêu e ngại. Phượng Minh, chuẩn bị động thủ đi. Phượng Tôn nhìn Thanh Sơn Lão Tổ một cái, ngày sau đó khẽ nói. Mọi người chuẩn bị, hôm nay chúng ta động thủ thu phục thần hoàng tộc, thần phượng hoàng tộc chúng ta thống nhất. Thanh âm của Phượng Minh ở giữa không trung vang lên. Một mảnh hỏa diễm nóng bỏng ở trong tay Phượng Tôn ngưng tụ, nhưng sau đó hỏa diễm nóng bỏng phóng lên, xung quanh không gian tựa hồ giống như bị đốt cháy vậy. Hỏa diễm ở trước người Phượng Tôn tràn ngập, hướng về phía không gian kết giới. Một cái khe không gian bị ngọn lửa phá vỡ. Không cần phiền phức như vậy, ta tới rồi đây. Một đạo thanh âm bình thản ở trong kết giới truyền ra. Nhưng ngay sau đó, trong kết giới xuất hiện một cái khe trống rỗng khổng lồ vô cùng. Thân ảnh áo xanh sau đó xuất hiện. Phía sau có chi chít thần ảnh vô cùng đôi gót nhảy ra. Nhìn thấy cả đám, nhóm người Phượng Tôn sắc mặt mỉm cười. Viễn cổ Minh Xà tộc, toàn nghề tộc, viễn cổ hồ tộc có thực lực đấu thánh. Nhìn thấy áo xanh Hoàng Tôn, thân thể không tự chủ được khẽ lui về phía sau mấy bước. Bọn họ lo lắng Hoàng Tôn đột nhiên xuất thủ. Hơn 10 ngày trước, bọn họ vẫn không cách nào quên mất một màn ấy. Chỉ trong lát sau, toàn bộ người của thần hoàng tộc lăng không đứng ở giữa không trung. 20 vạn người đã chiếm cứ chân trời, mà thần phượng tộc cũng có thêm 20 vạn người. Cả bầu trời đã bị người của thần hoàng tộc cùng thần phượng tộc che kín bầu trời. Hoàng Tôn đã trải qua mấy trăm năm, chẳng lẽ người không chịu quay đầu lại sao? Phượng Tôn nhìn người thần hoàng tộc, thân sắc trầm xuống sau đó nói. Phượng Tôn là người không chịu quay đầu chứ. Hiện tại người muốn cùng Hắc Ám Thần Điện, toàn người tộc, viễn cổ Minh Sa tộc, viễn cổ Hồ tộc liên thủ để nội tộc tương tàn. Người làm cho tổ tiên thất vọng rồi. Hoàng Tôn nhìn chung quanh. Khi ánh mắt nhìn đến La Ma cùng Lục Ma, lúc này cũng đã nhận ra hai người là người của Hắc Ám Thần Điện. Hoàng Tôn, 500 năm, bắt đầu ngươi không để ý tộc nhân phản đối thế nào, cũng muốn che chở cho Nhạc gia. Hiện tại Nhạc Thiên đã chết rồi, người chẳng lẽ còn không biết hối hận sao? Sắc mặt của Phượng Tôn trầm xuống rồi nói, chẳng lẽ cùng người giống nhau à? Cùng viễn cổ hồ tộc, toàn nghề tộc, viễn cổ Minh Sa tộc ở chung một chỗ, người đã đánh mất mặt mũi của thần hoàng tộc ta. Hắc Ám Thần Điện đối với Phượng Hoàng nhất tộc, trong lòng ngươi cũng hiểu rõ, mà nay ngươi lại liên thủ với Hắc Ám Thần Điện, chính là ngươi thay đổi thật rồi. Thần Phượng Hoàng tộc nếu rơi vào tay của ngươi, sớm muộn gì cũng bị diệt tộc thôi. Hoàng Tôn lạnh lùng nhìn Phượng Tôn rồi nói, trong ánh mắt lạnh cả người. Thần Phượng Hoàng tộc ở trong tay ta, nhất định so với người tốt hơn. Chẳng lẽ người muốn hôm nay máu chảy thành sông sao? Người cũng thấy đấy, thần Hoàng tộc không phải là đối thủ của Hoàng Phượng tộc. Người đầu hàng đi. Phượng Tôn sắc mặt biến hóa, nhưng sau đó quát lạnh nói, Phượng Tôn, có bản lãnh chúng ta đánh một trận đi. Đệ thuộc vào ngoại nhân, người thật đúng là đê hèn. Hoàng Tôn lạnh nhạt nói, đang nhìn bốn phía một cái. Hoàng Tôn đã sớm phát hiện đấu thánh cường giả của thần Phượng tộc cùng Hắc Ám Thần Điện, toàn ghề tộc, viễn cổ hồ tộc, viễn cổ binh xà tộc, tổng cộng có 11 người. Nhưng thần Hoàng tộc có 4 người, thực lực này chênh lệch quá lớn. Nếu động thủ mà nói, thần Hoàng tộc tuyệt đối không phải là đối thủ. Hoàng Tôn, Hắc Ám Thần Điện chúng ta cùng tứ đại thú tộc liên thủ cùng một chỗ, cũng không phải là người ngoài. Thần Phượng tộc cùng thần Hoàng tộc vốn là một tộc. Hiện tại, chúng ta trợ giúp Phượng Tôn đại nhân thống nhất thần Phượng Hoàng tộc, điều đó cũng là nên làm. Thanh Sơn Đạo Tổ hừ lạnh một tiếng rồi nói, này Thanh Sơn, ngươi chẳng lẽ cũng gia nhập Hắc Ám Thần Điện rồi sao? Hoàng Tôn sắc mặt trầm xuống lạnh nhạt nói, không sai, ta đã gia nhập Hắc Ám Thần Điện trở thành đệ cửu thiên tôn rồi. Thanh Sơn Đạo Tổ cười lạnh trả lời, đệ cửu thiên tôn khá lắm, năm đó Nhạc Thiên không nên lưu tính mạng lại cho ngươi. Hoàng Vũ lạnh nhạt nói, từ hồi năm đó Thanh Sơn Đạo Tổ này cùng với Nhạc Thiên có chút cút mắc. Chỉ tiếc Nhạc Thiên đã chết, hắn cũng không cách nào làm gì được ta. Trên mặt của Thanh Sơn Lão Tổ khẽ co rúm lại, từ hồ bị Hoàng Tôn nói đến chỗ đau của mình vậy. Năm đó, hắn ở trong tay của Nhạc Thiên cầu xin tha mạng. Chuyện này không có bao nhiêu người biết được. Nhưng Hoàng Tôn trước mắt chính là người biết chuyện này. Này Hoàng Tôn, ta cuối cùng hỏi người một lần cuối, đầu hàng hay muốn máu chảy thành sông? Phượng Tôn nhìn Hoàng Tôn nói lạnh lùng. Sau khi tiếng nói của Phượng Tôn vừa dứt, một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn phóng ra. Mà thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn này chính là Thanh Đông, chứ chẳng phải là ai khác. Này này này, lão già kia, người có mùi vị rất thơm ngon, nhưng là ta chưa đánh được ngươi. Phụ thân của ta cũng chưa đánh được ngươi, nhưng lão già hỏa này, phụ thân của ta có thể đối phó được. Thanh Đông trợn to hai mắt nhìn Phượng Tôn rồi nói. Nhìn thấy Thanh Đông, thần Hoàng tộc Hoàng Tôn cũng là cùng với Hoàng Vũ và ba đấu thánh cường giả, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thanh Đông vừa mới đến trước người, mọi người trừ Hoàng Tôn ra, sợ không người nào có thể nhìn thấy. Người chính là người lần trước cùng với phụ thân của ta giao thủ sao? Thường thế đúng là không tốt nhỉ. Chờ phụ thân của ta tới đây, ta gọi phụ thân của ta bắt người lại. Mùi vị của người có lẽ cũng rất thơm ngon đấy. Thanh Đồng nhìn Thanh Sơn Lão Tổ bên cạnh Phượng Tôn rồi nói. Trong ánh mắt nhìn vào Thanh Sơn Lão Tổ, giống như là nhìn vào thức ăn của mình vậy. Thanh Đồng, quay lại đây. Yêu Huyên cùng Yến Hiểu Kỳ, Hỏa Lão và đám người Khiếu Thiên Hổ nhìn thấy Thanh Đồng chạy tới. Bọn họ nhanh chóng tiến lên ngay. Phượng Tôn và Thanh Sơn Lão Tổ trước mắt thực lực mạnh hơn Thanh Đồng nhiều, bọn họ cũng không thể để Thanh Đồng xảy ra chuyện được. Tiểu quỷ, nơi này không phải là nơi ngươi nói chuyện, cút về đi. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Viễn cổ Minh Xà tộc nhất tình đấu thánh áo xám lão giả nhìn Thanh Đồng một cái, sau đó không thèm để ý, một trường phóng ra, dừng tay ngay cho ta. Hoàng Vũ cùng Hoàng Tôn sắc mặt đại biến. Trẻ nhỏ này là do Nhạc Thành mang đến, giống như là nhi tử của Nhạc Thành, cũng không thể để xảy ra chuyện gì. Bọn họ không nghĩ tới tên viễn cổ Minh Xà tộc này đương đương là một nhất tình đấu thánh. Đối với trẻ nhỏ xuất thủ như vậy, bọn họ muốn ra tay cũng không còn kịp nữa. Mà Yêu Huyên, Yến Hiểu Kỳ cùng với Hỏa Lão nhìn tới một nhất tình đấu thánh xuất thủ, ngược lại không có lo lắng, ngược lại lo lắng cho tên đấu thánh này hơn. Lão già này, ta rất là tức giận đấy, người muốn chết à? Một khi ta tức giận đều là không hợp lý chút nào. Thanh Đồng tức giận, đối mặt với viễn cổ Minh Xà tộc áo xám lão giả, Thanh Đồng không chút sợ hãi nào cả. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn trực tiếp nhào tới. Nhìn thân thể Thanh Đồng đánh tới, đám nhất tình nhị tình đấu thánh cường giả chung quanh đều thầm nghĩ trong lòng, cái đứa nhỏ này thật đúng là không sợ chết. Nhưng ngay sau đó, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của Thanh Đồng công kích về phía lão giả áo xám. Lão giả áo xám này cũng không có bao nhiêu thực lực, xuất thủ đối phó với một đứa nhỏ, hắn cũng chỉ dùng thực lực vừa phải mà thôi, chỉ là muốn đem Thanh Đồng quét văng ra đằng sau. Cùng lúc đó, Thanh Đồng công kích về phía lão giả áo xám, cũng ngẩng đầu gầm gừ, sau đó thân ảnh nho nhỏ hóa thành bản thể, há mồm phun ra một mảng thanh mang. Thanh mang tạo thành một cỗ lực cắn nuốt khổng lồ, đem lão giả áo xám trực tiếp thôn vệ vào trong miệng, đồng thời xuất kỳ bất ý bao phủ tên viễn cổ Minh Xà tộc áo xám lão giả vào bên trong. Biến hóa này làm cho tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Mà giật mình nhất chính là viễn cổ Minh Xà tộc áo xám lão giả. Lúc này, lão bị lực cắn nuốt cường hạn bao phủ tới tại trên người. Trong lúc hắn vội vàng không thể làm gì khác hơn là bố trí một đạo đấu khí phòng ngự vòng, chuẩn bị liều chết công kích. Lúc này lão giả áo xám còn chưa phát ra công kích, một cỗ lực cắn nuốt cường hãn trực tiếp đánh về phía lão giả áo xám, thanh đồng mạnh mẽ thu lại. Cùng lúc đó, lão giả áo xám bản thân bất kỳ do ý tiến vào trong thể nội của thanh đồng. Cứu ta, mau cứu ta với! Tên lão giả áo xám lớn tiếng hô lên, mà lúc này, ở trong miệng của thanh đồng, hắn cảm thấy thật sợ hãi. Cùng lúc đó viễn cổ Minh Xà tộc nhị tình đấu thánh bạch y lão giả sang mặt cũng biến đổi. Nhìn thấy thanh đồng đem đồng bọn hút vào trong miệng. Trong tay nhất thời ánh sáng tràn ngập, đồng thời oanh kích về phía của thanh đồng. Hai đánh một sao? Yêu Huyền sắc mặt cũng trầm xuống. Bạch y lão giả là nhị tình đấu thánh. Yêu Huyền sợ thanh đồng bị thương tổn, nhưng ra tay tựa hồ cũng không còn kịp rồi. Nhưng sau đó nàng cũng công kích đến. Cùng lúc đó, lão giả áo xám bị thanh đồng trực tiếp thôn vệ vào trong miệng. Cửu chuyển yêu đồng. Thiên phú mạnh nhất của Yêu Huyền công kích ra, mi tâm giống như thêm một con mắt, một đạo mũi xanh xuyên thấu không gian trực tiếp bao phủ ở tại trên người của bạch y lão giả. Cửu chuyển yêu đồng là công kích linh hồn, điều này làm cho nhị tình đấu thánh nhất thời không khỏi sửng sốt. Linh hồn công kích bất thình lình công kích vô cùng đáng sợ, cũng rất là khó phòng thủ. Bạch y lão giả nhị tình đấu thánh so với Yêu Huyền mạnh hơn một chút. Nếu như công kích bình thường, Yêu Huyền rất khó đối phó được hắn. Nhưng Yêu Huyền vừa ra tay chính là cửu chuyển yêu đồng. Đó là thiên phú bát sĩ đỉnh mãng nhất tộc, là một công kích mạnh nhất, nhất thời làm cho bạch y lão giả rơi vào mê muội. Nhìn thấy Yêu Huyền dùng cửu chuyển yêu đồng, ở đây trừ Lục Ma cùng Thanh Sơn lão tổ ra, mọi người tự hồn nghĩ tới Yêu Huyền chính là bát sĩ đỉnh mãng nhất tộc. Mà Thanh Sơn lão tổ cùng Lục Ma ở Đan Đồi Thành cũng biết Yêu Huyền chính là người của bát sĩ đỉnh mãng nhất tộc. Bát sĩ đỉnh mãng nhất tộc. Ở đây, người tứ đại thú tộc cũng từng nghe nói qua bát sĩ đỉnh mãng nhất tộc. Lúc này xem ra có thể chính là người này là người của bát sĩ linh mãng nhất tộc vương giả truyền thừa. Trong lúc Yêu Huyền dùng cửu chuyển yêu đồng linh hồn công kích đến, bạch y lão giả sắc mặt ngây người đứng tại nguyên chỗ, chẳng qua là hai ba cái thở dốc thôi. Bạch y lão giả hồi phục tinh thần lại, trong đầu mặc dù vẫn bị đau nhức, nhưng thực lực của bản thân hắn so với Yêu Huyền mạnh hơn một tia. Thực lực của Yêu Huyền là một nhất tình đấu thánh đỉnh phong, mặc dù bạch y lão giả này bị Yêu Huyền công kích linh hồn đã bị thương rồi, nhưng Yêu Huyền muốn đánh chết hắn cũng không có khả năng. Dám đánh lén ta, người muốn chết à? Cùng lúc đó, bạch y lão giả vừa mới phục hồi tinh thần lại. Trong nháy mắt, tốc độ của thanh đồng nhanh như thiểm điện đến trên đỉnh đầu của bạch y lão giả. Cự trùy đem bạch y lão giả trực tiếp bao phủ ở bên trong. Một thanh âm cắn nuốt vang lên. Bạch y lão giả vừa mới thoát khỏi cửu chuyển yêu đồng, Yêu Huyền công kích, thì thanh đồng nuốt vào trong miệng ngay. Đúng lúc này, hắn cũng không có cách nào chạy thoát. Ngày lúc ấy, nếu đấu thánh cường giả viễn cổ hồ tộc, toàn ghê tộc hoặc thần phượng tộc ngăn cản thanh đồng mà nói, thì viễn cổ Minh Xà tộc bạch y lão giả hoàn toàn có thể thoát thân ra. Chẳng qua là người của hai tộc đang rùng động bởi thực lực của thanh đồng. Lúc này, ai ai cũng không muốn mình gặp nguy hiểm, cho nên cũng không có bất luận kẻ nào xuất thủ ngăn trở. Mà bạch y lão giả kia cũng rơi vào trong miệng của thanh đồng rồi. Hắc ám thần điện Thanh Sơn lão tổ, làm mà Lục Ma càng đã không xuất thủ. Đó cũng là đáng đời cho hai tên đấu thánh của viễn cổ Minh Xà tộc gặp xui xẻo thôi. Ai không chọc tới, mà hết lần này tới lần khác chọc tới thanh đồng cơ chứ. Đúng lúc này, hai tên đấu thánh cường giả bị đánh chết. Viễn cổ Minh Xà tộc tộc trưởng bên cạnh sắc mặt rất khó tin. Hai đấu thánh cường giả đấy, viễn cổ Minh Xà tộc tổng cộng không có mấy người có thực lực đấu thánh cường giả đâu. Gần đây trong tộc liên tiếp có đấu thánh cường giả ngã xuống. Một năm trước, Minh Vương thái thượng trưởng lão ngã xuống. Mà lúc này, hai thái thượng trưởng lão cũng ngã xuống tiếp. Viễn cổ Minh Xà tộc thực lực rớt xuống thế thảm. Yêu Huyền mụ mụ, không cần người xuất thủ đâu. Những người này căn bản không đả thương được ta. Thanh đồng thu hồi cự chủy, khôi phục bộ dáng vồ lại, đi tới bên người của Yêu Huyền rồi nói. Được rồi, người cẩn thận một chút, không được chạy loạn. Yêu Huyền khẽ trợn mắt nhìn thanh đồng một cái, nhưng sau đó lôi kéo thanh đồng thối lui đến bên cạnh người của thần hoàng tộc, trở lại bên người nhóm người Yến Hiểu Kỳ và Hỏa Lão. Đánh chết hai đấu thánh cường giả, lúc này thần hoàng tộc thấy thanh đồng cũng cho hắn là trẻ nhỏ nữa. Đây cũng không phải trẻ nhỏ bình thường đâu. Trong nháy mắt đánh chết hai người đấu thánh, mặt sắc mặt không đổi sắc. Người của thần hoàng tộc trừ hoàng tôn ra, tam tình đấu thánh thái thượng trưởng lão cũng không làm được như vậy. Mà mọi người tứ đại thú tộc đều sắc mặt khó coi. Lúc này bọn họ tựa hồ gặp phải ảo giác, thì ra đấu thánh cường giả thậm chí không thể chịu nổi bột kích. Hai đấu thánh trong nháy mắt bị đánh chết, điều này quá kinh khủng đi. đứa nhỏ này rốt cuộc là con nhà ai? Phượng Tôn đại nhân, ngươi phải giúp Viễn Cổ Bình xà tộc chúng ta báo thù, đánh chết tên đứa nhỏ kia, giúp Viễn Cổ Bình xà tộc báo thù. Viễn Cổ Bình xà tộc tộc trưởng sắc mặt cực độ khó coi, hắn mặc dù nổi giận rồi, nhưng hắn thật sự không dám xông lên phía trước. Hắn chẳng qua là thập tình đấu tôn mà thôi, cũng không phải là đối thủ của đấu thánh cường giả. Này Hoàng Tôn, thì ra ngươi cũng nhờ ngoại nhân à, ngươi có tư cách gì mà nói ta? Phượng Tôn sắc mặt khó coi nhìn Hoàng Tôn, hai đấu thánh còn chưa có khai chiến đã bị đánh chết. Điều này làm cho hắn tức giận vô cùng. Ta cũng không giống như ngươi, đây không phải là ngoại nhân, là người nhạc gia mà thôi. Người nhạc gia đối với thần hoàng tộc được coi là người ngoài sao? Hoàng Tôn sắc mặt mỉm cười nói, Thanh Đồng đánh chết hai tên đấu thánh Viễn Cổ Bình xà tộc. Điều này làm cho nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Hai người Viễn Cổ Bình xà tộc, thậm chí ngay cả bản thể cũng không có cơ hội khôi phục. Nhạc gia à? Phượng Tôn nghiến răng nghiến lợi mà quát một tiếng, nhưng ngày sau đó lại nhìn Hoàng Tôn lạnh nhạt nói, này Hoàng Tôn, cuối cùng ta hỏi ngươi một lần, không đầu hàng ta liền tấn công đấy. Lúc này nét mặt của Hoàng Tôn hơi biến đổi, trên mặt xuất hiện một tia bất đắc dĩ, lập tức nói, hôm nay ta sẽ chiến đấu tới cùng, bản thân của ta muốn nhìn xem mấy trăm năm qua tu vi của ngươi có tiến bộ nhiều hay ít nào. Dĩ nhiên là ngươi có lựa chọn của mình, nhưng ta không khách sáo đâu, đây đều là lựa chọn của ngươi, cũng đừng có trách ta. Phượng Tôn nhìn Hoàng Tôn, trong mắt hiện lên một tia lạnh ý, nhưng ngay sau đó khẽ nhìn mọi người ở phía sau rồi nói, người thần Phượng tộc nghe lệnh, hôm nay chúng ta muốn thu hồi thần Hoàng tộc, người không phục giết chết không tha. Mấy chục vạn tộc nhân của thần Phượng tộc nhất thời thét lớn một tiếng, nhưng sau đó gần 20 vạn người nhanh chóng từ hai bên đánh về phía người của thần Hoàng tộc. Giết cho ta! Phượng Tôn lớn tiếng quát lên, nhưng sau đó 20 vạn người thần Hoàng tộc hộ vệ đội nhau tới. Trong lúc nhất thời, mấy chục vạn người giao thủ với nhau, tiếng chém giết vang lên đinh tai nhức óc. Giết cho ta, giết cho ta. Đấu tôn cường giả các tộc lúc này cũng bắt đầu giao chiến với nhau. Đấu tôn cường giả tạo thành một vòng chiến. Đấu tôn đấu hoàng cũng lần lượt tạo thành một vòng chiến. Tất cả cường hãn công kích giống như là ngày tận thế vậy. Lúc này, đám đấu thánh cường giả vẫn đứng ngoài nhìn. Nhóm người Phượng Tôn cùng với Thanh Sơn lão tổ, thần Phượng tộc có 10 đấu thánh cường giả, mà thần Hoàng tộc mới có 5 người thôi. Đây chính là so sánh một với một, thần Hoàng tộc rơi vào thế hạ phong. Hoàng Tôn sắc mặt nhìn ra rất lo lắng, đặc biệt là đối phó. Còn lần này nữa là một Thanh Sơn lão tổ, ngũ tình đấu thánh. Còn nữa là mà là tứ tình đấu thánh. Hai người này thực lực trừ mình ra, tự hồ là không có người nào có thể chống lại. Nhưng là đối thủ của nàng cũng là Phượng Tôn. Hoàng Tôn, người sẽ phải hối hận thôi. Phượng Tôn sắc mặt trầm xuống, nhưng ngày sau đó tung người nhảy lên, đánh về phía của Hoàng Tôn. Đồng thời là quay đầu nhìn Thanh Sơn lão tổ rồi nói, Thanh Sơn, ta và ngươi liên thủ. Trên nét mặt của Thanh Sơn lão tổ hiện lên một tia cười lạnh, nhưng ngay sau đó thành màng quanh thân tràn ngập, thân ảnh cũng đánh về phía Hoàng Tôn. Ngày hôm qua hai người đã thương nghị với nhau, hai người liên thủ mà có thể đối phó với Hoàng Tôn, một người Phượng Tôn nhiều nhất ngang tay mà thôi. Còn muốn liên thủ à, thật là không biết liêm sỉ mà. Hoàng Tôn quát lên một tiếng, hỏa diễm quanh thân tràn ngập mà ra. Nhưng ngày sau đó, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Trường ấn nóng bỏng dựng lên. Thân ảnh Hoàng Tôn lần nữa xuất hiện. Một trường bổ về phía của Thanh Sơn lão tổ. Các người nhìn xem, mấy trăm năm thực lực có bao nhiêu tiến bộ chứ. Thanh âm Phượng Tôn ở bên người Hoàng Tôn truyền ra. Nhưng ngày sau đó, hỏa diễm nóng bỏng xuyên thấu không gian trực tiếp lao đến. Hoàng Tôn sắc mặt trầm xuống, nàng buông thà công kích Thanh Sơn lão tổ. Một trường quay về. Lúc này nàng cũng không hề làm gì khác hơn là nghênh đón công kích của Phượng Tôn. Ầm ầm mấy tiếng, một đạo lực lượng lần lượt thay đổi, sau đó hai đạo lực lượng cường hãn trực tiếp xé rách không gian, lực lượng trung động kích tán, hai người lui về phía sau vài trăm thước. Mấy trăm năm, người vẫn không cách nào thắng ta. Thanh âm của Phượng Tôn lần nữa truyền đến, nhưng ngày sau đó, tung người đánh về phía Hoàng Tôn. Thanh Sơn lão tổ thừa cơ phóng lên, trong tay một mảnh lực công kích cường hãn công kích về phía Hoàng Tôn. Thanh Sơn, người muốn chết à? Hoàng Tôn thân sắc lạnh lẽo, trong tay một mảng hỏa diễm nóng bỏng nhanh chóng tạo thành một cái động sâu nước xoáy cự đại. Ngọn lửa nước xoáy càng ngày càng nhanh chóng hướng về phía của Thanh Sơn lão tổ đánh tới. Cùng lúc đó, Phượng Tôn công kích đến trước người của Hoàng Tôn, đồng thời lưỡi dao chói mắt hùng hằng phách xuống. Ngay lập tức, quang nhận này trực tiếp đem không gian vỡ thành hai nửa, nhanh chóng lao đến trước người của Hoàng Tôn. Thân thể của Hoàng Tôn cấp tốc đùi lại, đồng thời một đạo hồng sắc quang lưỡi dao công kích. Thế nhưng phóng ra, hai đạo quang nhận ở trên cao đánh vào nhau, sau đó làm vỡ ra một cái khe không gian thật lớn. Không gian khí lưu theo hai đạo quang nhận công kích nhanh chóng bao phủ gần vạn thước bên trong thông đạo, tạo thành biển lửa. Đây chính là thực lực của lục tình đấu thánh, giơ tay nhấc chân đều có lực bài sơn đảo hải xé rách không gian. Quanh thân của Thanh Sơn lão tổ là một mảnh thành màng bao vây, trong tay lực lượng cường hãn công kích về phía ngọn lửa được xoáy. Lúc này mới hiểm hiểm toàn thân trở đuôi. Hắn có thực lực ngũ tình đấu thánh, cùng hoàng tôn lục tình đấu thánh chống đỡ, chính là lộ ra vô lực. Nhưng công kích của hắn cũng làm cho hoàng tôn bị không ít kiềm chế. Ngũ tình đấu thánh cũng không thể khinh thường. Lúc này Thanh Sơn lão tổ, phượng tôn liên thủ đối phó với hoàng tôn, mà Lam Ma cùng Lục Ma là đấu thánh cường giả của thần phượng tộc, viễn cổ hồ tộc và toàn nghề tộc đều đánh về phía bốn đấu thánh của thần hoàng tộc. Đối mặt với đám đấu thánh nhiều hơn bên mình công kích đến, bốn đấu thánh cường giả thần hoàng tộc sắc mặt trầm hẳn xuống, không thể làm gì khác hơn là kiên trì phòng thủ rồi. Hỏa lão, Yêu Huyền, Yến Hiểu Kỳ nhìn nhau, nhưng ngày sau đó cũng đánh về phía đấu thánh cường giả của tứ đại thú tộc. Hỏa lão cùng Yến Hiểu Kỳ và Yêu Huyền cũng đang chờ đợi Nhạc Thành có thể sớm sớm xuất quan. Hỏa lão tung người lên, sau đó ngăn cản viễn cổ hồ tộc Hồ Hùng, mà Yêu Huyền ngăn cản viễn cổ hồ tộc nhị tình đấu thánh hán tử kia. Yến Hiểu Kỳ ngăn cản toàn nghề tộc một nhất tình đấu thánh. Ba người cũng chỉ có thể làm được như thế. Nhưng Lục Ma bị Thanh Đồng thèo bám, thân thể Thanh Đồng nhỏ nhắn xinh xắn cũng chẳng là đứng trước người của Lục Ma. Ta có thể đối phó với ngươi, mùi vị của ngươi cũng được. Thanh Đồng nhìn Lục Ma giống như nhìn đồ ăn trên bàn. Thanh Đồng cảm giác được Lục Ma có thực lực tam tình đấu thánh, nhưng đối với hắn không có ít chỗ tốt. Lục Ma nhìn thấy Thanh Đồng sắc mặt hơi đổi, tựa hồ có chút không muốn. Lúc ở đàn đồi thành, bản thể của Thanh Đồng nàng ta đã nhìn thấy qua. Hơn nữa, vừa thấy Thanh Đồng thể hiện ra thực lực, làm cho nàng ta đối với Thanh Đồng rất là có cố kỵ. Chẳng qua là Thanh Đồng cũng không quản nhiều như vậy. Một mảnh thanh mang cuồng bạo chuyển hướng về phía của Lục Ma công kích đến. Lục Ma cũng không thể làm gì khác hơn là lui về phía sau. Đồng thời thanh trường kiếm màu xanh biếc ở trong tay vung ra, thanh cự kiếm hướng về phía Thanh Đồng và công kích tới. Lúc này Hỏa Lão, Yêu Huyền, Yến Hiểu Kỳ, Thanh Đồng ngăn cản bốn tên đấu thánh, áp lực của thần hoàng tộc không khỏi giảm đi không ít. Nhưng tình huống hiện tại đối với thần hoàng tộc rất là bất lợi. Lam Ma thực lực tứ tình đấu thánh, lúc này cùng với thần hoàng tộc tam tình đấu thánh miễn cưỡng kiên trì chống lại, mà thần phượng tộc Phượng Minh tam tình đấu thánh cũng chỉ có thể cùng thần hoàng tộc nhị tình đấu thánh đối chiến với nhau. Thần hoàng tộc nhị tình đấu thánh cùng với thần phượng tộc nhị tình đấu thánh đối chiến với nhau. Về phần Hoàng Vũ, thực lực là nhất tình đấu thánh, trong đại toàn nghề tộc nhị tình đấu thánh. Mặc dù đấu thánh cường giả chênh lệch nhau, nhưng thực lực chênh lệch không ít. Đặc biệt là thần hoàng tộc tứ tình đấu thánh cường giả thì có ba người vượt cấp chống lại, rõ ràng ở vào thế hạ phong. Mà người của thần hoàng tộc, thực lực mạnh nhất là Hoàng Tôn Lão Tổ. Lúc này Phượng Tôn cùng Thanh Sơn Lão Tổ liên thủ, Hoàng Tôn Lão Tổ cũng rơi vào hoàn cảnh xấu. Thực lực của Hoàng Tôn cùng Phượng Tôn không hơn kém bao nhiêu, mà bây giờ lại thêm Thanh Sơn Lão Tổ nữa, lập tức lâm vào hoàn cảnh xấu rồi. Cùng lúc đó, Đại Song cùng Tiểu Song, Đại Hắc, nhóm người Khiếu Thiên Hổ cũng gia nhập công kích. Sau khi Khiếu Thiên Hổ rít gào một tiếng, bản thể khổng lồ ở giữa không trung, lực lượng tràn ngập ra. Cùng lúc đó, một cỗ hơi thở tràn ngập, khí tức này trực tiếp làm cho đám đấu thánh cường giả viễn cổ hồ tộc cảm thấy huyết mạch uy áp. Điều này làm cho bọn họ kinh ngạc không thôi. Trong huyết mạch uy áp là do 10 thành viễn cổ hổ mạch phát ra, trực tiếp huyết mạch linh hồn áp chế bên trong cơ thể bọn họ, thực lực đại giảm. Bọn họ cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Một con hổ tại sao có thể có viễn cổ hổ mạch, mà lại là 10 thành viễn cổ hổ mạch? Tên nhị tình đấu thánh nhất thời nghi ngờ vô cùng. Cùng lúc đó, Từ Điện Mãng cũng khôi phục bản thể, ăn vào hai cái long trảo khổng lồ. Thế nhưng trên người tràn ngập hơi thở toan gây tộc. Uy áp cường hãn làm cho hai tên đấu thánh cường giả của toan gây tộc nhất thời chấn kinh, huyết mạch này làm cho bọn họ không cách nào thích ứng, thực lực đều bị ảnh hưởng. Mà phản ứng lớn nhất chính là tứ sĩ Ma Ưng cùng Vị Yêu Cơ. Tới người này khôi phục bản thể, nhất thời ở bầu trời giao chiến, có mấy chục vạn thần phượng tộc cùng thần hoàng tộc, đặc biệt là tứ sĩ Ma Ưng khôi phục bản thể khổng lồ, trên người một mảnh hỏa diễm nóng bỏng ngập trời. Hoàng Vương huyết mạch trên người trực tiếp bao phủ ở tại trên người của thần phượng tộc và thần hoàng tộc. Tứ sĩ Ma Ưng mặc dù không hoàn toàn là thân thể Phượng Hoàng, nhưng hai lần được đan dược cải tạo, trên người của tứ sĩ Ma Ưng đã có 9 phần giống Phượng Hoàng. Huyết mạch trên người có 10 thành Hoàng Vương huyết mạch. Hoàng Vương huyết mạch này uy áp đối với tam tộc khác không có tác dụng gì, nhưng ở trên người của thần Phượng tộc cùng thần Hoàng tộc, Hoàng Vương huyết mạch uy áp là tuyệt đối. Cảm nhận được huyết mạch uy áp, nhất thời máu trong cơ thể đấu thánh cường giả toàn bộ cuồn cuộn chảy lên. Lúc này trước Hoàng Vương huyết mạch, mọi người không cách nào ngưng tụ đấu khí.